càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 33, liệu một người có thể yêu người khác trong một ngày hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao lại có người thức khuya như thế, rồi sáng sớm còn gọi người khác dậy ăn sáng? Lục Phóng Tranh biết Tư Cần khi ngủ sẽ để chế độ im lặng trên điện thoại, nên vào lúc 5 giờ sáng đã nhờ Lễ Tân khách sạn gọi cô dậy. Tối qua họ không ở cùng nhau, đến sáng hơn Tư Cần đã vội vàng buông tay anh ra. Tư Cần bước vào khách sạn, sau đó có trợ lý đi cùng về phòng mình. Vì biết có thể sẽ có phóng viên theo dõi, không cần gây ra rắc rối không đáng. Lục Phóng Tranh mỉm cười, tỉnh táo rồi thì bỏ điện thoại xuống, ăn sáng đi. Tư Cần vừa dụi mắt vừa lướt xem tin nhắn trên điện thoại. Họ đang cùng nhau ăn sáng trên bãi biển khách sạn, 7 giờ sáng tháng 6 ở Anh trời đã sáng, mặt biển yên bình hơn so với ban đêm, hôm nay có vẻ là một ngày nắng đẹp. Gió biển thổi qua, Tư Cần mở một tấm ảnh lên đưa cho Lục Phóng Tranh xem. Có người chỉ cần không tốn chút sức đã lên trang nhất, có người dù cố tạo dáng chụp hình cũng chỉ có thể nhờ vào đội ngũ ảo. Trong bức ảnh là cảnh An Nhi và Lục Phóng Tranh trò chuyện dù cách xa một ghế trống. Tiêu đề của tin đồn đương nhiên lại đầy mùi vị của xịt căng đan. Bên dưới chủ đề của Hải Nhan, cô bấm vào xem, vẫn chỉ có vài bình luận ít ỏi từ tối qua. Ở thời đại đầy những mỹ nhân, con đường này không phải dễ đi. Lục Phóng Tranh uống một ngụm cà phê, chỉ trò chuyện với An Nhi một hai câu thôi, chẳng qua bị chụp lén rồi cắt xén thôi. Em đâu có ghen, Tư Cần cất điện thoại đi. Em biết An Nhi không thích anh, cô ấy thích trợ lý của anh hơn. Tin đồn này tiếp tục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến An Nhi. Lục Phóng Tranh khẽ cười, lại nhắc nhở cô thêm một lần. Ăn nhanh đi, sắp nguội rồi. Lúc này Tư Cần mới cúi đầu nhìn đĩa ăn của mình, là nấm nướng, đậu hầm, bánh khoai tây, trứng chiên, xúc xích và một cốc sữa. Không món nào cô thích ăn, quả thật ẩm thực Anh là một thung lũng ẩm thực, trên phố chỉ có cá và khoai tây chiên, ngay cả bữa sáng cũng toàn món em không thích. Khi nào dẫn anh về Trung Quốc uống sữa đậu nành, dầu cháo quẩy, tiểu long bao, mì trộn hành phi, đó mới gọi là ngon. Lục Phóng Tranh ngừng dùng nĩa lại, em chỉ biết nói thôi, đã bao giờ thấy em thực sự làm chưa? Tư Cần uống một ngụm sữa, dù sao thì em cũng chuẩn bị về ngủ một giấc nữa, tối mới làm việc, anh đừng làm phiền em nữa. Thời tiết ở Anh vừa ẩm vừa khô, cô chỉ vội thoa chút kem dưỡng da rồi ra ngoài, nhất định phải quay về phòng đắp mặt nạ. Ăn chút đi, Lục Phóng Tranh lại nhấn mạnh, đêm qua xem hết sâu chưa, hôm nay còn muốn xem nữa không? Tư Cần cắt một miếng trứng chiên nhỏ, lần này em đến đây cũng muốn thiết kế một chủ đề liên quan. Em tự nguyện, cô ngẩng lên mới phát hiện Lục Phóng Tranh đang nhìn mình, mắt anh đầy ý cười. Anh đã mua vé máy bay đến Rome rồi, 2 tiếng nữa sẽ cất cánh. 2 tiếng rưỡi sau, máy bay của họ hạ cánh tại sân bay Fiumicino ở Rome. Lục Phóng Tranh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, họ ngồi trên xe tiến vào trung tâm Rome. Roman Holiday là bộ phim Tư Cần thích nhất, dù làm việc nhiều năm, từng đi không ít thành phố châu Âu, nhưng cô chưa bao giờ đặt chân đến Rome. Suốt chặng đường cô háo hức ngắm nhìn phong cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ bên ngoài cửa sổ. Trong khách sạn cô đã thay bộ trang phục Lục Phóng Tranh đã chuẩn bị áo sơ mi trắng ngắn tay và váy kẻ xanh. Lục Phóng Tranh lấy máy ảnh ra từ vali, thấy cô nhìn sang, anh tự nhiên giải thích. Anh là một phóng viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Cần bật cười, khi đi cùng Lục Phóng Tranh cô luôn đi phía sau, bám vào vai anh rồi giả vờ ngủ trên lưng anh. Lục Phóng Tranh quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương. Cô hé mắt nhìn anh thì không nhịn được bật cười lớn. Ai bảo sáng sớm anh đã gọi em dậy, em chưa tỉnh ngủ mà. Họ cùng nhau bước ra phố, đường phố Rome có nhiều cặp còn thân mật hơn họ, chẳng cần để ý ánh mắt của người khác. Quảng trường Tây Ban Nha ở ngay gần đó, họ đi theo bản đồ đến bậc thang nơi công chúa En ngồi ăn kem năm xưa. Đáng tiếc khách du lịch quá đông, hành động tưởng nhớ Audrey Hepburn từ lâu đã bị cấm. Họ đành tiến về đài phun nước Chevy nổi tiếng cũng chật kín khách du lịch. Rome được biết đến là thành phố của các đài phun nước, có hơn 3.000 đài phun nước trong thành phố. Chỉ riêng Chevy là nổi tiếng nhất, vì nó có tên gọi khác đài phun nước ước nguyện. Tư Cần cảm thấy tiếc vì mình không có đồng xu nào, Lục Phóng Tranh liền rút một nắm từ túi áo vest ra, hào phóng nói. Đủ cho em ước 10 điều rồi. Cô cầm lấy, bước về phía đám đông trước đài phun nước. mỉm cười ngoái lại. Không có điều ước nào là về anh đâu. Lục Phóng Tranh làm bộ định đuổi bắt, cô cười lớn rồi nhanh chóng chui vào giữa đám đông. Khi đứng trước đài phun nước Chê Vi, nghe thấy nhiều thứ tiếng từ khách du lịch xung quanh, Tư Cần lại không biết nên ước điều gì. Cô nhanh chóng quay lưng lại với đài phun nước, chắp tay lại, thành kính ước một điều, rồi ném đồng xu qua vai, quay đầu nhìn nó rơi xuống làn nước trong vắt. Từ trước đến nay cô không tin vào tôn giáo, nhưng khoảnh khắc này là lần đầu tiên cô hy vọng điều ước của mình có thể thành hiện thực. Cô rời khỏi đám đông, Lục Phóng Tranh đứng cách đó không xa đang đưa tay về phía cô. Ánh nắng Rome lúc này có một cảm giác như phim ảnh, dù ở nơi công cộng, họ vẫn có thể có người yêu của riêng mình. Cô nắm lấy tay anh, họ dạo quanh phố phường Rome, dự định tưởng nhớ lại mọi cảnh kinh điển của bộ phim. Các điểm tham quan tuy không gần nhau lắm, nhưng trên đường Lục Phóng Tranh đã chụp nhiều tấm ảnh của cô, trong đó có cả cảnh cô ăn kem và trêu anh. Ven đường có một chiếc cầu thang xoắn ốc, rất giống với chiếc cầu thang mà công chúa Anne bước lên trước nhà báo dâu Bradley trong bộ phim. Tư Cẩn tiến về phía đó, Lục Phóng Tranh ngay lập tức hiểu ý mà phối hợp với cô. Anh nắm tay cô cùng bước lên cầu thang, còn cô vẫn đứng bên dưới lan can cầu thang. Họ cùng tiến lên phía trước, cho đến khi cô bước lên một bậc đủ cao thì phát hiện mình đi sai đường, rồi như đang khiêu vũ, xoay một vòng trở lại cầu thang. "I can give you a running commentary on each apartment. Anh có thể giới thiệu cho em về từng nhà hàng xóm." Tư Cẩn không giống như công chúa Anne trong phim gõ cửa nhà hàng xóm, mà chỉ bật cười lao vào vòng tay của Lục Phóng Tranh. Đến khoảng 4 giờ 30 chiều, họ mới tới được The Mount of Truth. Nhà thờ sắp đóng cửa, lúc này họ dừng lại trước cái nắp giếng cổ đại từ thời La Mã. Họ dự định cùng nhau đưa tay vào trong đó, Lục Phóng Tranh luôn nắm chặt tay cô. Lúc này anh đột nhiên hỏi cô, "Tiểu Cẩn, em có yêu anh không?" Tư Cẩn chớp chớp mắt, lắc đầu. "Không yêu anh." Lục Phóng Tranh giả vờ giận dỗi. "Tay của em sẽ bị miệng sự thật ăn mất đấy, anh sẽ cùng em." Anh đắm chìm trong nụ cười của Tư Cẩn, một tay nắm chặt tay cô đưa vào miệng sự thật, tay còn lại giấu sau lưng. "Annie, I am in love with you." Dưới ánh hoàng hôn, anh cúi xuống hôn cô, miệng sự thật không có bất cứ động tĩnh nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã dùng bữa tối tại nhà hàng nổi tiếng La Pergola của Rome, sau đó quay trở về khách sạn. Tư Cẩn ngồi trước gương chải tóc. "Hôm nay còn một việc nữa, cắt tóc của em thành tóc ngắn." Lục Phóng Tranh lau tóc từ phòng tắm bước ra. Anh e rằng không thể tìm được tiệm cắt tóc nào như trong phim lúc đó. Tư Cẩn cúi đầu cười. "Lục Phóng Tranh, anh có tin rằng có người thực sự có thể yêu một người khác trong một ngày không?" Anh cúi xuống bên cô, hôn lên má cô. "Anh tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên." Môi anh lạnh vì còn đọng nước, Tư Cẩn cười né tránh, đứng lên giường, chìa tay ra một cách nghiêm túc và nói. "Who are you?" Lục Phóng Tranh hợp tác nắm lấy tay cô. "Ethelu, Hilborough, Your Highness." Tư Cẩn lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của họ. "So happy, Mr. Lu." Rồi chính cô lại ôm cổ anh, để anh bế cô từ trên giường xuống. Khi đã chạm đất, cô nhón chân hôn lên cằm anh. Anh nên đứng trên mặt đất để bắt tay với phóng viên. Giống như công chúa Anne do Hepburn thủ vai, Tư Cẩn bắt đầu nói nhảm, dụi vào cổ anh. "Nếu vậy, vào lúc nửa đêm em sẽ mang giày và lên xe bí ngô rời đi." Làn da anh quá trắng mịn, nếu cô là ma cà rồng, cô sẽ không do dự mà cắn vào. Lục Phóng Tranh ôm cô thật chặt, anh không phải là hoàng tử lơ ngơ trong cổ tích, không cần nhờ vào chiếc giày thủy tinh để tìm em. Anh là thợ săn mắt sáng tay nhanh, dù em chạy đến đâu anh cũng sẽ tìm được em. Anh bế cô ngang qua, một lúc sau, cả hai đều ướt đẫm trong bồn tắm. Tóc dài của Tư Cẩn ngâm trong nước, lúc này đang ôm sát vào cổ và lưng của cô. Lục Phóng Tranh dùng tay múc nước tạt lên cô. "Không ai đuổi theo em cả, anh luôn có thể quăng em xuống sông." Công chúa Anne trong phim đã trốn khỏi nơi nghỉ, bị cảnh sát truy đuổi và nhảy xuống sông để trốn. Lát sau, họ dìu nhau từ sông lên bờ, nụ hôn giữa hai người trở nên xúc động nhất khi càng lấm lem. Sau khi dọn dẹp, họ nằm đối diện nhau trên giường, Tư Cẩn vẫn nhắm mắt. Anh hỏi, "Có muốn xem ảnh chụp hôm nay không?" Cô lắc đầu trên gối. "Sau này còn rất nhiều thời gian để xem." Lục Phóng Tranh vẫn ngồi đó, đặt máy ảnh sang một bên, cúi xuống hôn trán cô. "Ngủ ngon." Rome, Tư Cần thở dài. I will have a sweet dream. Anh tắt hết đèn rồi nằm xuống bên cô. Tư Cần theo bản năng tiến lại gần anh. Khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện, hơi thở phả vào mặt anh. Lục phóng tranh, em yêu anh. Liệu một người có thể yêu người khác trong một ngày hay không? Hôm nay anh đã có câu trả lời rồi. Cách chương.